Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, ta là tới mật báo. Đám người ngạc nhiên nhìn về phía Long Ngọc. Đúng như Bất Giới Hòa Thượng nói như vậy, nàng cùng Phật hữu duyên. Không, so Vương Khả cùng Phật càng hữu duyên hơn. Nhìn cái gì vậy? Các người nhìn chằm chằm Long Ngọc làm gì? Đặc biệt ngươi, Mộ Dung Lục Quang. Ngươi sẽ không lại phạm hoa si rồi a? Vương Khả lập tức đem Long Ngọc bảo hộ ở sau lưng. Mộ Dung Lục Quang mặt đen lên. Mẹ nó, ta là sắc ma sao? Ai phạm hoa si a? Long Ngọc, ngươi vừa rồi làm sao làm? Cung Vi vẫn như cũ có chút không thể tin nói. Không chút làm a, ta liền hô một tiếng thu a. Long Ngọc đem Đại La Kim Bát đưa cho đám người. Đám người hướng về phía Đại La Kim Bát nội bộ nhìn tới. Quả nhiên, nội bộ xà vương đang tại hốt hoảng đụng chạm lấy bốn vách tường. Thế nhưng, căn bản ra không được. Làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Nhường nấu a, không phải muốn nấu canh sao? Vương Khả trợn mắt nói. Đại La Kim Bát bên trong xà vương tựa như đến một cái tiểu không gian. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy Vương Khả đám người, nhưng bản thân làm sao cũng ra không được a? Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Vương Khả, vì sao mỗi lần đụng phải ngươi đều không có chuyện tốt? Xà Vương bi phẫn gào lên, mà mơ hồ trong đó, Xà Vương nghe được phía trên Vương Khả mà nói, nhường nấu a, không phải muốn nấu canh sao? Nghe được lời nói của Vương Khả, Xà Vương lập tức sắc mặt cứng đờ. Ngươi đùa thật, thế nhưng là, cái này Đại La Kim Bát có thể làm nóng sao? Cung Vi cau mày nói, ta cũng không biết a. Cái này lò vi sóng, nồi áp suất một thể cơ, có thể làm nóng sao? Vương Khả nhìn về phía Long Ngọc, ta thử một chút xem sao? Long Ngọc bưng lấy Đại La Kim Bát, làm nóng. Long Ngọc mở miệng nói, oanh, liền thấy, Đại La Kim Bát bên trong, bỗng nhiên toát ra vô số hỏa diễm, đang điên cuồng đốt cháy xà vương. A, ở đâu ra đại hỏa a? Cứu mạng a, cứu mạng a. Xà vương lập tức thống khổ ở Đại La Kim Bát trung du động. Thế nhưng, Đại La Kim Bát bên trong khắp nơi là hỏa, đốt xà vương không chỗ có thể trốn. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Mà ngoại giới, Vương Khả đám người cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Long Ngọc. Ngôn xuất pháp tùy sao? Chỉ cần nói, cái này Đại La Kim Bát liền nghe mà nói. Chẳng lẽ, thật là công? Cung Vi kinh ngạc nói. Giọng nói phân biệt hệ thống. Tiếng khống tự động làm nóng. Long Ngọc, ngươi làm sao làm được? Vương Khả kinh ngạc nói. Chỉ cần nói là được rồi a. Long Ngọc nói ra. Tắt lửa, Vương Khả hướng về phía Đại La Kim Bát hô hào. Thế nhưng, Đại La Kim Bát căn bản không để ý tới Vương Khả. Tắt lửa, Long Ngọc mở miệng nói. Ông, Đại La Kim Bát bên trong hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Đám người lần thứ hai trừng mắt nhìn về phía Long Ngọc. Cái này Đại La Kim Bát, là vì ngươi lượng thân định chế hay sao? A-di-đà Phật. Giấy xác thế nhưng là Đại La Kim Bát chủ nhân. Muốn thỉnh cầu Đại La Kim Bát. Còn muốn đọc chú ngữ nói mời. Vì sao đến trong tay ngươi? Cái gì đều không cần làm. Chẳng lẽ Đại La Kim Bát thật sự có được cái phân chia? Bất Giới Hòa Thượng có chút hoài nghi cuộc sống nhìn xem trước mặt Đại La Kim Bát. Tốt rồi. Đừng xoắn suýt cái này. Nên cân nhắc. Làm sao nấu canh? Vương Khả ở bên nói ra. Vương Khả còn chưa nói xong, nằm ở Đại La Kim Bát bên trong xà vương lập tức kinh hoàng. Không muốn ăn ta, Vương Khả, ta là tới báo tin, ta là tới báo tin. Xà vương lập tức hoảng sợ kêu, báo tin, đám người nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả, là, ta trên đường tới, ăn mấy con chuột yêu, từ một con chuột trong miệng biết được, thử vương hắn điên. Hắn hiện tại hạ lệnh thử yêu nhóm, triệu tập Đại Chu Vương triều tất cả lão thử, chuẩn bị đến một trận chuột tai họa nhằm vào ngươi. Muốn tiến công Chu Kinh, muốn đồ thành, muốn giết người, muốn để bách tính đều hận ngươi. Xà Vương lập tức kêu lên. Chuột tai họa. Vương Khả sững sờ. Triệu tập phổ thông lão thử thì có ích lợi gì? Tiên môn đệ tử vừa diệt một mảng lớn a. Người đây coi là cái gì tình báo? Trương Chính Đạo một bên khinh thường nói. Không đúng. Lão thử sẽ đào động a. Lão thử từ lòng đất chui vào mỗi cái dân chúng trong nhà. Ai có thể phòng được? Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Không chỉ có như thế. Chuột triều coi như chu kinh không được hiệu quả. Hắn có thể đi cái khác thành trì a. Đến lúc đó đồ thành. Khó lòng phòng bị a. Cung Vi cau mày nói. Hắn thử vương không muốn sống nữa a. Chuột triều. Đồ thành. Nếu là hắn dám làm như thế. Thế nhưng là lên rồi tiên môn sổ đen. Phải gặp đến các đại tiên môn liên danh đuổi giết a. Vương Khả kinh ngạc nói. Thử vương có thể hay không bị truy sát ta không biết. Ta biết. Chỉ cần chuột triều bởi vì ngươi đồ thành. Cái kia ngươi vương gia đệ tử còn muốn tranh bá đại chu vương triều. Chỉ sợ liền rất khó lại được lòng người. Mộ Dung Lục Quang một bên cười lạnh giễu cợt nói. Mẹ nó. Cái này thử vương có bệnh a. Lão nhìn ta chằm chằm cùng chết có ý tứ sao? Vương Khả tức giận nói. Ngươi chính là phải nghĩ thế nào giải quyết a. Mộ Dung Lục Quang cười lạnh nói. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Một bên Long Ngọc cau mày nói. Bắt giặc trước bắt vua. Các ngươi đi giết thử vương. Tất cả chẳng phải giải quyết dễ dàng. Mọi người nhìn về phía Long Ngọc. Ngươi nói khó khăn a. Giết thử vương. Là dễ dàng như vậy sao? Hắn trốn tránh không ra. Làm sao giết? Long Ngọc, người nói đúng. Chúng ta tới cái dẫn xà xuất động. Đem thử vương dẫn ra. Lại giết. Vương Khả lại là ánh mắt sáng lên. Vạn nhất thử vương không ra đâu? Cung Vi hỏi. Không ra. Vương Khả khẽ nhíu mày. Không còn kịp rồi. Ta nghe nói. Liền vài ngày sau. Chuột triều lại bắt đầu. Xà Vương ở Đại La Kim Bát bên trong nói ra. Mấy ngày, mọi người sắc mặt trầm xuống. Vương Khả nhìn xem Xà Vương, lại đột nhiên ánh mắt sáng lên. Xà Vương, ngươi có muốn hay không ta thả ngươi? Xà Vương nghe xong, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Ta nói nhiều như vậy, không phải liền là các loại ngươi câu nói này sao? Nghĩ, Xà Vương lập tức hưng phấn nói. Thả ngươi cũng không khó. Ngươi muốn giúp ta làm một chuyện. Vương Khả nói ra. Ta. Xà Vương khó hiểu nói. Ta thường xuyên nghe nói câu nào. Kêu rắn chuột một ổ. Vương Khả nhớ lại nói. Xà Vương sắc mặt cứng đờ. Rắn chuột là thiên địch. Không phải rắn chuột một ổ. Một dạng. Ý của ta là. Ổ chuột. Cũng là ổ rắn. Hang chuột. Cũng là xà động. Lão thử đi qua địa phương. Cũng là rắn có thể đi địa phương. Vương Khả nói ra. Vương Khả, ngươi có ý tứ gì? Một bên Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Còn không có mấy ngày sao? Lão thử sẽ đào động. Đồ không được chu kinh. Đi đồ cái khác thành trì sao? Phi, vậy liền để bọn họ có đi mà không có về. Đến bao nhiêu lão thử? Chúng ta giết bao nhiêu lão thử? Vương Khả trầm giọng nói. Thế nhưng là, lão thử chui vào lòng đất. Làm sao làm? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Cái này không phải có Xà Vương sao? Hắn cũng có thể khoan thành động a. Theo hang chuột đi ăn lão thử. Không được sao? Vương Khả nói ra. Ta liền một con rắn. Làm sao ăn tới? Xà Vương biểu tình cổ quái nói. Ngươi là một con rắn. Ngươi chướng hải không phải vô số rắn bảo bảo sao? Vương Khả nói ra. A, Xà Vương sắc mặt cứng đờ. Đem thần long đảo phía bắc xà quật tất cả rắn toàn bộ đưa tới. Mẹ nó, thử vương tới một chuột triều. Chúng ta tới cái xà triều. Rắn ăn lão thử, thiên kinh địa nghĩa. Không phải liền là ăn không? Không phải liền là đào hang sao? Cho ta mãnh liệt ăn. Vương Khả dữ tợn nói. Trướng hải rời cái này quá xa. Đám thuộc hạ, làm sao tới? Xà Vương mờ mịt nói. Cái này không phải có Đại La Kim Bát sao? Chúng ta lập tức đi theo ngươi một chuyến trướng hải. Ngươi đưa ngươi rắn bảo bảo toàn bộ kêu đi ra. Cùng một chỗ thu nhập Đại La Kim Bát. sau đó cùng một chỗ tới. Vương Khả nói ra, ngươi sẽ không muốn đem ta rắn các bảo bảo toàn bộ lừa gạt vào Đại La Kim Bát. Một khối hầm rồi a. Xà Vương kinh ngạc nói, đánh giám, ta là người như vậy sao? Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương nhìn một chút Vương Khả, cuối cùng không kiềm hãm được gật đầu một cái. Vương Khả mặt đen lên, ngươi hỏi bọn họ một chút, ta là sẽ làm ra loại chuyện này người tới sao? Vương Khả trợn mắt nói. Một bên Trương Chính Đạo không kiềm hãm được gật đầu một cái. Cung Vi, Bất Giới Hòa Thượng, Mộ Dung Lục Quang ánh mắt cũng là khẳng định. Chỉ có Long Ngọc, che miệng cười không ngừng. Vương Khả, ngoặc kép, nhìn cái gì vậy? Ta ở nghiên cứu thảo luận cứu vớt thương sinh. Các ngươi còn có mặt mũi bồi tiếp Xà Vương quở trách ta. Vương Khả trừng mắt nhìn đám người. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Xà Vương. Xà Vương, không phải ta không có nhắc nhở ngươi à, ta nhớ được, cái kia Thử Vương cùng ngươi cũng là có không chết không thôi mối thù à. Ngươi ăn nó đi Đan Anh. Đại La Kim Bát bên trong Xà Vương sắc mặt cứng đờ. Đúng vậy à, mình và Thử Vương mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Thử Vương sau lưng, đứng đấy đệ nhất đường chủ. Có đệ nhất đường chủ chỗ dựa, ngày sau tìm ngươi báo thù, ngươi chịu được sao? Vương Khả hỏi, Xà Vương, ngoặc kép, một cái Thử Vương, Xà Vương còn miễn cưỡng có thể ứng phó, thêm một đệ nhất đường chủ, vậy ta không là chết chắc. Ngươi xem, hiện tại, chúng ta đứng ở phía sau ngươi, đệ nhất đường chủ đến, chúng ta giúp ngươi ngăn đón, cùng ngươi cùng một chỗ đem kẻ thù này Thử Vương tiêu diệt. Vẫn là, chúng ta trò chuyện điểm khác, ngươi dùng cái khác đền bù tổn thất ta. Sau đó, quay đầu ngươi một mình đối mặt đệ nhất đường chủ và Thử Vương truy sát. Vương Khả hỏi, Xà Vương bộ mặt co quắp một trận. Ngươi cái này đang uy hiếp ta. Ngươi quyết định đi, ta không buộc ngươi. Vương Khả giải thích nói, cái này còn kêu không bức ta. Ta nếu là không đáp ứng ngươi, ngươi hiện trường liền đem ta nấu canh a. Tốt, ta phối hợp ngươi. Xà Vương cắn răng. Vậy thì đúng rồi, Vương Khả lập tức cười nói. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Cung Vi. Cung điện chủ, làm phiền ngươi đưa ta và Long Ngọc đi một chuyến Trướng Hải. Làm sao, ta, Cung Vi cau mày nói. Yên tâm, ta đáp ứng ban đầu ngươi. Sẽ mau chóng nghĩ biện pháp, nhường ngươi tướng công trở về cùng ngươi động phòng. Các loại diệt chuột chiều, chúng ta liền toàn lực giúp ngươi bắt ngươi tướng công. Vương Khả lập tức vỗ ngực một cái nói. Ha ha ha ha, tốt, Cung Vi cười to nói. Mộ Dung Lục Quang, người đi không đi, Nhiếp Thanh Thanh cũng tại Xà Quật phụ cận đây. Người phải đi gặp nàng sao? Chúng ta mang ngươi cùng đi. Vương Khả nói ra, Mộ Dung Lục Quang sắc mặt một trận khó coi. Không cần, hiển nhiên, Mộ Dung Lục Quang đối với Nhiếp Thanh Thanh người sư tôn này. Nhất thời không làm tốt làm sao đối mặt. Ngươi không đi, vậy liền giữ nhà a. Bảo hộ cái này Phật đầu tự. Vương Khả nói ra, ta dựa vào cái gì giúp ngươi giữ nhà? Ta lập tức phải hồi Thiên Lang Tông. Mộ Dung Lục Quang trừng mắt. Ôi chao, ta giúp ngươi giải mê tâm thuật a. Liền để ngươi giúp ta giữ nhà 2 ngày. Ngươi còn như thế không tình nguyện. Ngươi có không có một chút cảm ơn chi tâm a? Có muốn hay không ta hồi Thiên Lang Tông tuyên truyền một lần? Người đại sư này huynh việc làm có bao nhiêu quá phận? Vương Khả lập tức trợn mắt nói. Mộ Dung Lục Quang mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Một trận tức giận vô cùng. Mộ Dung Lục Quang, ở nơi này trông coi 2 ngày. Chờ chúng ta trở về. Người lại hồi Thiên Lang Tông. Cung Vi hít sâu một cái nói. Mộ Dung Lục Quang nhìn một chút Cung Vi. Cuối cùng hơi hơi thi lễ, là, đi, Cung Vi một tiếng quát nhẹ, hô, Cung Vi mang theo Vương Khả Long Ngọc, bưng lấy Đại La Kim Bát sông lên trời, thẳng đến Trướng Hải phương hướng đi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.